Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mấy cái nhẫn này cho người đó. Diệp Đình Vân kiểm tra một hồi, mấy cái không gian giới chỉ bên trong đều có rất nhiều nguyên thạch. Tiền bối, người từ đâu có nhẫn không gian này? Mỗi một lần vạn phương cốc mở ra sẽ có rất nhiều tu sĩ chết đi. Tu sĩ sau khi chết, di vật không ai thu, ta tùy tiện lấy vào. Tu sĩ vào đây tu vi đều là thấp kém, không có thứ gì tốt. Giang Thế Bạch thầm nghĩ, vị lão thủ yêu này chỉ là thu những di vật của những tu sĩ đó. Có tu sĩ không cẩn thận xâm nhập vào địa bàn của vị tiền bối này sẽ trở thành tâm điểm để xử lý. Giang Thế Bạch nghĩ, nguyên thạch này là cụ thể như thế nào, không biết là nhiều đến bao nhiêu. Diệp Đình Vân kiểm tra mấy cái nhẫn một hồi, ở bên trong có quá nhiều thứ tốt xa xỉ, vượt xa ngoài dự định của y. Tiền bối, cái này quá quý. Diệp Đình Vân chần chừ, lão thủ yêu phất tay. Tốt tốt cái gì, cầm lấy đi. Diệp Đình Vân do dự, vậy đà tạ lão tiền bối. Y hít sâu một hơi, trong lòng hiện lên ấm áp. Suốt quãng thời gian qua đều là y và Giang Thiết Bạch dựa dẫm vào nhau. Dọc đường đi, bọn họ cảm giác thấy rất nhiều người có gia đình, mình chỉ có hai người cô độc, rất tủi thân. Tuy rằng Diệp Đình Vân nghĩ vậy, nhưng bằng vào năng lực của y và Giang Thiếu Bạch, bọn họ vẫn sống rất tốt. Thậm chí còn có nhiều người ghen ghét hâm mộ. Trên con đường tu luyện, có một vị tiền bối che mưa chắn gió cho mình là một sự tình không biết là may mắn như thế nào. Diệp Đình Vân nghĩ tới, có lẽ một ngày mình gặp vị tiền bối này, cảm giác che chở đúng là không tệ. Chương 390, tu vi tiến cảnh. Lão thủ yêu dò xét thể trạng của Diệp Đình Vân nói, không sai biệt, có thể thử tiến dài. Với huyết mạch của ngươi chịu đựng lôi kiếp hẳn là không thành vấn đề. Huyết mạch sinh mệnh cổ thụ, rốt cuộc có điều gì thần kỳ? Trong mắt của lão thủ yêu hiện lên lập lòe. Huyết mạch sinh mệnh cổ thụ là huyết mạch tối cao trên đời này, tựa hồ cũng tương tự như kỹ năng cắn nuốt võ hồn đó, có thể hấp thu hết thảy huyết mạch khác mà trưởng thành. Diệp Đình Vân cau mày, đúng là như vậy. Một đường y tu luyện, cảm thấy y rất dễ dàng hấp thụ hoa cỏ chi lực, nhưng cũng không phát hiện y có thể hấp thụ tất cả các loại huyết mạch để trưởng thành. Có lẽ vì huyết mạch quá loãng cho nên thiên phú cũng không chiếm được phát huy. Diệp Đình Vân hoài nghi liệu có phải nếu như có huyết mạch cao cấp đều có tính nhất định. Lão thủ yêu nghi hoặc, ngươi nghĩ gì vậy? Là không có gì. Đã có tài nguyên sung túc, Diệp Đình Vân rất nhanh chuẩn bị nghênh đón lôi kiếp. Lôi kiếp của tiên vương vượt xa ngoài dự kiến. Sau khi lôi kiếp đi qua, Diệp Đình Vân thuận lợi trở thành một tiên vương. Không tệ, là không tệ. Lão thủ yêu nhìn Diệp Đình Vân, trong mắt hiện lên vui mừng. Đoạn lão lấy ra một tinh thể phát ra màu xanh lục, đưa cho Diệp Đình Vân. Đây là tinh túy cỏ cây, đối với việc tịnh tiến tu vi của ngươi có chỗ tốt, ngươi cầm đi. Diệp Đình Vân cười cười nói, là nhờ hồng phúc của tiền bối. Lão thủ yêu nói tiếp, đối với lão thủ yêu tặng, ngay từ đầu Diệp Đình Vân còn cự tuyệt, bất quá nói nhiều thì thu vào, không biết có phải là nợ người ta nhiều quá hay không. Giang Thế Bạch chớp mắt, âm thầm hâm mộ. Tinh túy của cỏ cây là ngưng tụ từ tinh hoa mà thành. Lão thủ yêu cho Diệp Đình Vân một số lượng tinh túy cỏ cây khổng lồ như vậy, đối với Diệp Đình Vân hẳn là có lợi cực kỳ. Giang Thế Bạch cười cười nói, ê, nếu như mà Đình Vân vượt qua ta thì cũng không có gì là không tốt. Người sau vượt người trước, ta lại có chỗ dựa đó. Con chuột tầm bảo liếc mắt nhìn Giang Thế Bạch, thầm mắng, hắn là cái tên không có tiền đồ. Tại sao không có biết cầu tiến, lại nghĩ đi ăn cơm mềm. Lão thủ yêu lạnh lùng nhìn Giang Thiết Bạch, hắn lập tức có cảm giác như là có kiếm dí vào lưng. Động lòng nghĩ, mình sợ không biết là chọc giận vị tiền bối này sẽ xảy ra chuyện gì. Giang Thiết Bạch cảm giác lão già này rất khó chịu. Lúc trước tu vi của hắn cao hơn Diệp Đình Vân, đối phương lo lắng hắn ỷ vào tu vi cao mà khi dễ người ta. Bây giờ Diệp Đình Vân nâng cao tu vi, đối phương lại lo lắng hắn ăn bám. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net